Chẳng lẽ bà lại đổi ý? Hay là muốn như thế nào? Loại chuyện làm ầm ĩ này tất nhiên là bà không làm được. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy là có thể coi như không có gì rồi. Thư Tuyết Ngọc có chút khó hiểu, cũng hơi khó có thể tin. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút chua xót nóng lên, hình như sắp rơi nước mắt, lại vội vàng nhịn xuống. Chẳng thế thì sao? Bùi Chư Thành không nghĩ tới bà lại hỏi vấn đề này. Vậy bà còn muốn thế nào? Trong lời nói không tự giác lại mang theo chút phòng bị. Ta cho rằng sau khi câu nói kia ra khỏi miệng thì ngươi cũng đã đồng ý rồi. Hết thảy vốn không có đường sống để xoay chuyển. Ta cho rằng ta lật lọng tự mình nhắc tới hòa ly rồi lại đổi ý, ngươi sẽ cảm thấy thật là phiền chán, sẽ không kiên nhẫn mắng ta cố tình gây chuyện. Ta đã cho là ta cần bồi thường rất nhiều chỗ sai, phải làm rất nhiều chuyện mới có thể bù đắp lại. Thư Tuyết Ngọc lẩm bẩm. Bà từng cảm thấy phải xin lỗi, nhận sai thì khó khăn như thế. Bà cảm thấy bà cứng rắn như vậy còn không thể bù đắp lại. Nếu biểu hiện hơi yếu đuối chút, có lẽ chuyện lại càng trở nên hỏng bét. Ông sẽ càng tùy ý làm vậy. Hóa ra không phải như thế sao? Thì ra, ông sẽ đơn giản bỏ qua sai lầm của bà như vậy, sẽ không nắm chặt không buông sao? Bùi Chư Thành có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Không phải suy nghĩ quá nhiều, mà là... Từ góc độ tính cách của mình, tính nết của bà chính là không tốt, cho nên... Ta biết, tính tình của ta vốn không tốt, nổi giận lên thông thường sẽ không phân tốt xấu. Bà sẽ lo lắng cũng không phải là điều kỳ lạ. Bùi Chư Thành thản nhiên nói, nhớ tới lời Nguyên Ca đã nói, kéo dài giọng điệu, mang theo chút áy náy. Lần này là chuyện của Liễu Di Nương, Nguyên Ca đã nói với ta, bên trong không phải là không có điểm đáng ngờ, là ta quá võ đoán, còn chưa có điều tra rõ đã có kết luận bừa. Có lẽ là ta đã xử oan bà. Suy nghĩ lại nói, ngày đó ở Đồng Trạch Viện, có phải Liễu Di Nương đã từng nói với bà những gì hay không? Bà không cần để ở trong lòng. Nàng ta là lén lút đi Đồng Trạch Viện, bị ta đuổi ra ngoài. Mặc kệ nàng ta nói gì, đều là đang cố ý chọc giận bà mà thôi. Chẳng lẽ bà lại không thể tin tưởng? Thôi, quên đi. Cửa Đồng Trạch Viện, nhìn tình hình hai người, 10 năm trước ông thẳng thắn thô lỗ, một lời nhiệt huyết. Có lẽ sẽ cảm thấy là Thư Tuyết Ngọc đáng ức hiếp thiếp thất, nhưng sau 10 năm trải qua quá nhiều thị phi như vậy, làm sao ông lại có thể không nhìn ra Liễu Di Nương đang đùa giỡn mánh khóe gì chứ? Chỉ là ông cũng lười giải thích, cũng lười vạch trần, cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu ông đáng giá để tin tưởng, làm sao lại có thể có Trương Vân? Thư Tuyết Ngọc lại nhận định như vậy, nhưng nếu đổi lại là Cẩm Nhi thì sẽ không như thế. Ông nhớ rõ, khi đó Đồng Trạch Viện của ông vẫn là nha hoàn vào hầu hạ. Ngày đó khi Cẩm Nhi lại đây, vừa vặn đụng vào một nha hoàn quần áo không chỉnh tề chạy ra từ phòng ông. Ông hoàn toàn không ngờ sẽ đụng vào Cẩm Nhi, đã vội vàng muốn giải thích. Nhưng trong lúc đó đột nhiên lại nổi lên suy nghĩ khác, muốn nhìn một chút xem Cẩm Nhi sẽ nhìn chuyện này như thế nào. Vì thế cố ý không lên tiếng, bình thản tiếp tục xem công văn như thường. Kết quả, Cẩm Nhi cũng không lên tiếng, tự mình trực tiếp lấy chén dược thiện, múc thêm một chén dược thiện mới đưa tới. Đến cuối cùng, ngược lại là ông không nhịn được hỏi. Nàng sẽ không hỏi ta một chút, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Chàng là chủ nhân của Bùi phủ, nha hoàn cả nhà đều là hạ nhân của chàng. Lại nói, chàng bận rộn công vụ, xã giao cũng nhiều, bên ngoài ăn chơi đàng điếm nghiệp, xong vàng son, biết bao nhiêu cám dỗ. Nếu chàng thật sự có ý muốn gì đó, thì ai có thể ngăn cản được chàng, đã sớm nên có chuyện rồi. Cẩm Nhi thản nhiên cười. Thiếp biết chàng không phải là người như vậy, hơn phân nửa là nha hoàn nổi lên lòng dạ khác. Thiếp tin chàng, cũng tin bản thân thiếp. Tuy ông là võ tướng, nhưng cũng yêu thích tài văn chương, xem qua không biết bao nhiêu thơ tình, từ tình. Nhưng mà khoảnh khắc đó ông thật sự cảm thấy thi từ có tuyệt diệu hơn nữa, cũng không như lời này của Cẩm Nhi, càng có thể rung động lòng của ông. Sau đó thì ông triệt tiêu toàn bộ nha hoàn ở Đồng Trạch Viện, đổi thành gã sai vặt và thân binh cận vệ hầu hạ, không phải tỏ vẻ trong sạch với Cẩm Nhi, mà là không muốn lại có phiền toái cùng loại, dứt khoát chặt đứt những suy nghĩ này của đám nha hoàn. Tuy rằng lời nói của ông còn chưa dứt, nhưng Thư Tuyết Ngọc cũng có thể đủ hiểu được ý của ông. Đột nhiên bà nhớ tới Minh Cẩm từng nói với bà trước kia, nói bà hãy thử tin tưởng Bùi Chư Thành. Lúc ấy bởi vì quan hệ của hai bên xấu hổ, bà hoàn toàn không nghe vào tai. Nhưng hiện tại trong lòng bỗng nhiên xúc động. Ngày đó, thì ra Liễu Di Nương chính là... Nhưng mà, vì sao bà cứ tin chứ? Minh Cẩm nói, để bà tin tưởng Bùi Chư Thành. Đúng vậy, thành thân đã 4 năm, ông chưa từng nạp thiếp thất.

Hộ vệ đi lục soát phòng đã trở về, quả nhiên ở trong ngăn tủ phòng thiếu di nương lục soát ra được một cái nghiên mực thanh châu, đã được nha hoàn nhận ra thật sự chính là cái bị mất kia của thiếu di nương. Trên nghiên mực còn để lại vết máu khô chưa từng được lau sạch. Bùi Trương Thành giận không kiềm được, nện nghiêng mực ở trước người thiếu di nương, hỏi: người còn có lời gì muốn nói? Người còn nói là người bị oan sao? Sự thật đều đã ở đây, lần này rốt cuộc thiếu di nương không thể cãi lại, chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Lão gia thứ tội, lão gia thứ tội. Tỷ thiếp chỉ là trong một lúc bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đi làm loại chuyện vớ vẩn như vậy. Không, lão gia, tỷ thiếp không phải cố ý, là nàng ta, là hỷ thước, là nàng ta khuyến khích tỷ thiếp. Nàng ta nói chỉ cần Liễu di nương chết đi, phu nhân lại là hung thủ, lão gia sẽ chú ý tới tỷ thiếp, sẽ cưng chiều tỷ thiếp. Đến lúc đó muốn tỷ thiếp thăng lẳng ta làm thông phòng, cho nên tỷ thiếp mới có thể. Lão gia, tỷ thiếp thật sự chỉ là trong mơ hồ chốc lát. Lão gia minh giám. Nghe thấy Tiếu Di Nương giải thích đều là đổ trách nhiệm lên trên người mình, nghiễm nhiên muốn đẩy mình ra làm người chịu tội thay. Lúc này Hỷ Thước liền quỳ rạp xuống đất khóc lóc kể nói: lão gia, nô tỳ chỉ là một nha hoàn, hoàn là hậu hạ di nương, di nương là chủ tử, nô tỳ là nô tài, chẳng lẽ nô tài có thể buộc chủ tử đi giết người hay sao? Chuyện này nô tỳ hoàn toàn không biết, cũng không hiểu vì sao di nương muốn đẩy mọi chuyện cho nô tỳ. Lão gia minh giám, nô tỳ là bị oan. Lúc này tuyệt đối không thể nói là chính mình ra chủ ý, bằng không thì nhất định phải chết. Nếu là điều đẩy trách nhiệm cho di nương, nàng chỉ là một nô tỳ, không thể không nghe lệnh của chủ tử, còn có một chút cơ hội sống. Ngươi! Tiếu di nương không nghĩ tới, vậy mà Hỷ Thước cũng trả đũa, càng thêm nóng nảy. Đồ tiện nhân này, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chủ ý này rõ ràng là ngươi ra, là ngươi nói. Trước đây, nương ngươi làm việc hầu hạ trong viện của Trương di nương, tình cờ đã nghe thấy Trương di nương nói trong lúc đó lão gia và phu nhân không tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần hơi chút châm ngòi có thể xảy ra chuyện, ra chủ ý cho ta, để cho ta xúi giục Liễu di nương đi ầm ĩ. Lúc này ngươi lại không chịu thừa nhận. Trương Vân, mày của Bùi Chư Thành càng nhíu chặt hơn. Hỷ Thước vội vàng bẻ lại nói: nô tỳ thật sự từng nói những lời như vậy, nhưng bên trong gia đình nhà giàu có thì thường có chuyện ghen tuông, giở thủ đoạn nhỏ. Trong tay Trương di nương cũng chưa từng giết chết mạng người, rõ ràng chính là di nương ngươi độc ác, muốn lấy tính mạng của Liễu di nương làm lót đường cho mình, nay lại ỷ vào đến trên người nô tỳ, muốn nô tỳ gánh lấy trách nhiệm. Nô tỳ là bị oan, lão gia, nô tỳ bị oan. Đều cầm mồm lại cho ta. Bùi Chư Thành thật sự không kiên nhẫn nghe các nàng tiếp tục chó cắn chó, tức giận quát: hai người các ngươi ai cũng không phải là thứ tốt. Thạch Nghiễn, dán miệng lại cho ta, đưa đến kinh triệu phủ đi. Cứ nói các nàng mưu hại di nương trong phủ đã kiểm chứng là thật, xin kinh triệu doãn xử trí theo lệ cho ta. Nhớ kỹ, xem kinh triệu doãn xử trí rồi mới trở về. Nói với hắn, nếu hắn muốn kéo dài thời gian thời hạn gì đó, sáng mai ta sẽ tìm hắn thương lượng một chút chuyện gia quyến của ta bị tập kích ở Bạch Y Am, hỏi rốt cuộc khi nào thì hắn nói rõ cho ta. Thạch Ngũ Tác, chuyện hôm nay ngươi cũng có mặt, ta cũng không có xử oan người, làm phiền ngươi đến kinh triệu phủ thay ta làm người làm chứng đi. Dán miệng chính là chút thuốc câm. Ở đây thì người nhà giàu gặp chuyện thường xuyên nhất, dù sao người nhà giàu cũng có nhiều bí ẩn, ai cũng không muốn loại nô tỳ di nương nói ra lời không nên nói trong nhà khiến cho người ta chê cười. Thạch Ngũ Tác vội vàng gật đầu xác nhận. Thạch Nghiễn dặn dò vài hộ vệ trói cô Tiếu Di Nương và Hỷ Thước lại, đưa đến kinh triệu phủ. Khoảng chừng lúc chạm vạng tối trở về bẩm báo nói: hồi bẩm lão gia, sau khi kinh triệu doãn nghe nói chuyện đã xảy ra, theo luật đánh 30 trượng, sau đó chờ tới mùa thu thì xử trảm. Kết quả Tiếu Di Nương và Hỷ Thước cũng không thể sống qua được 30 đại bản, đã tắc thở ngay tại chỗ. Nô tài đã cẩn thận điều tra, xác định không nghi ngờ gì, lúc này mới trở về. Bùi Chư Thành gật đầu vẫy tay lệnh cho Thạch Nghiễn đi xuống suy nghĩ, rồi đi tới Kiêm Gia Viện. Sau khi nói chuyện đã trải qua với Thư Tuyết Ngọc một lần, Bùi Chư Thành lại do dự, nhỏ giọng nói: chuyện này là ta xử oan bà, ta không nghĩ tới Tiếu Di Nương lại mất trí như vậy. Nhưng năm này bà chịu không ít ủy khuất rồi, cũng đều là do ta khi đó tuổi trẻ nóng nảy, gặp chuyện chỉ nhìn mặt ngoài không chu toàn. Thật ra những năm gần đây ta cũng có phát hiện, chỉ là trong những năm này thật là oan ức cho bà rồi. Không chỉ là Tiếu Di Nương, Liễu Di Nương, còn có Trương Vân, chỉ sợ không có một người bớt lo. Thư Tuyết Ngọc không hề nghĩ tới đời này kiếp này bà còn có thể nghe được những lời như vậy,

không đầu không đuôi bị Bùi Nguyên Ca đánh. Tuy sức lực của nàng không lớn, lại dùng gối mềm cũng không có nhiều đau đớn, nhưng dù sao Vũ Hoàng Mặc cũng là hoàng tử cao quý, khó tránh khỏi giận dữ. Giận tái mặt là muốn phát tác đôi câu, nhưng nhìn đến bộ dáng nao núng của Bùi Nguyên Ca, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở, không muốn bị nàng nhìn bằng ánh mắt như vậy. Vì thế kiềm chế, thuận tay ôm gối mềm, nhỏ giọng than thở: "Hey, tốt xấu ta cũng là hoàng tử, chẳng qua chỉ muốn ăn đậu hũ mà thôi. Đáng bị ăn đập vậy sao? Bùi Nguyên Ca, ngươi càng ngày càng làm càn rồi đấy." Nghe được hai chữ đậu hũ, Bùi Nguyên Ca lại tức giận bật thốt lên: "Ngậm miệng!" Lập tức nhận thấy giọng điệu lại quá trớn, cố gắng nhẫn lại áp chế nói: "Về sau không được nhắc tới hai chữ này trước mặt ta." "Không được." Vũ Hoàng Mặc hừ một tiếng: "Ta cứ nói thì làm sao hả?" Bị dáng vẻ này của hắn chọc giận, Bùi Nguyên Ca mặc kệ hậu quả, hung tợn nói: "Nói ra thì ngươi chết với ta." Nói xong, căm giận đá một cước về phía hắn, nổi giận đùng đùng rồi khỏi phòng, lưu lại Vũ Hoàng Mặc ôm gối mềm, nghĩ mãi cũng không thông, chỉ là muốn ăn đậu hũ mà thôi, đến mức như vậy sao? Sau cùng cho ra kết luận là Bùi Nguyên Ca càng ngày càng hung dữ, có phải nữ tử định hôn sự xong thì đều trở nên kỳ quái, một hồi đặc biệt ôn nhu, một hồi lại đặc biệt hung dữ. Nghĩ đi nghĩ lại, lại thở dài. Cho dù như vậy thì sao? Đừng nói lúc ôn nhu, ngay cả bộ dáng hùng hãn đánh hắn vừa rồi đều khiến cho hắn nghĩ rằng dù bị nàng đánh như vậy cả đời cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Tối hôm qua, bốn đại nha hoàn đều mệt mỏi cả đêm, hôm nay thay phiên trông giữ bên ngoài, tránh bị người tiến vào nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc hiện đang trông là Sở Quỳ. Tuy cũng nghe được động tĩnh bên trong, nhưng Bùi Nguyên Ca không gọi nàng, nàng cũng không dám tiến vào, cũng không hỏi. Bùi Nguyên Ca căm hận ngồi trên bàn, nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc vừa rồi một câu đậu hũ, hai câu đậu hũ, lại thấy bực bội. Nếu không phải xác định tối qua hắn sốt cao mơ hồ, biểu tình vừa rồi hoàn toàn là nghi hoặc, Bùi Nguyên Ca gần như sẽ cho rằng hắn vốn biết chuyện tối qua là cố ý tới đùa giỡn nàng, cho dù là cửu điện hạ cũng không thể ức hiếp người như vậy. Cho dù không biết chuyện, cũng không thể vô liêm sỉ như vậy chứ. Bùi Nguyên Ca càng nghĩ càng giận, cảm thấy cứ buông thà Vũ Hoàng Mặc như vậy thì quá tiện nghi cho hắn. Nhưng hắn lại là cửu điện hạ, không thể làm chuyện gì quá giới hạn, thậm chí tốt nhất đừng để Vũ Hoàng Mặc phát hiện nàng đang trị hắn. Đột nhiên, Bùi Nguyên Ca nghĩ tới một chuyện, tức khắc có chủ ý. Vũ Hoàng Mặc không phải là sợ đắng sao? Không phải không chịu uống thuốc ư? Vậy thì bảo Tử Uyển cho thêm vào phương thuốc của hắn một cân hoàng liên. Nàng rất muốn nhìn hiện tại Vũ Hoàng Mặc thanh tỉnh, đường đường là cửu điện hạ, có thể không biết xấu hổ làm ầm ĩ giống như tối qua không chịu uống thuốc hay không. Đáng cũng đáng chết hắn, trong lòng Nguyên Ca oán thầm. Hết chương 94, tập 26 kết thúc tại đây. Khúc mắc của hai người Bùi Thư cuối cùng đã được hóa giải phần nào, và cửu điện hạ nhà chúng ta thì đang sốt cao, mơ mơ hồ hồ thế nào đó lại mò tới phòng của Nguyên Ca, và cuối cùng thì đã có thế cơ mà anh ý lại nhầm lưỡi của chị ý là đậu hũ, khiến cho Nguyên Ca thẹn quá hóa giận. Nguyên Ca sẽ sửa lưng cửu điện hạ như thế nào đây thì các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.